Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1132, lần nữa, gặp mặt. Nửa phong bế gian phòng bên trong, sương trắng dần dần lên, theo thưa thớt đến nồng hậu dày đặc, Tiền Thương Nhất từ trên ghế đứng lên. Hắn cẩn thận mà nhìn xem xung quanh, làm sương trắng đem hắn bao phủ thời điểm. Ngoài cửa sổ tiếng ồn ào dần dần biến mất, lặng ngắt như tờ, cho dù là một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Cộc cộc tiếng vó ngựa dần dần tới gần, Tiền Thương Nhất muốn tránh đến một bên, thế nhưng là xung quanh không nhìn rõ thứ gì, mà thanh âm nơi phát ra cũng không cách nào xác định. Sau đó, một tiếng tê minh từ đỉnh đầu truyền đến, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, nhìn thấy màu đen móng ngựa. Tinh mịn bộ lông cùng ngồi tại trên lưng ngựa khôi giáp. Không đầu tướng quân lướt qua Tiền Thương Nhất đỉnh đầu về sau. Hai tay lôi kéo dây cương, nhường dưới thân ngựa dừng lại. Sương trắng dần dần tán đi. Người chung quanh cùng vật dần dần hiện lên. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình đang đứng tại một cái u tĩnh trên đường nhỏ. Đường phố hai bên là màu xanh lá cây đậm rừng rậm. Không được, không đủ kinh diễm. Người hiện đại giác quan kích thích giới hạn giá trị cũng phi thường cao. Nhất định phải tại mở đầu mấy phút bên trong hấp dẫn con mắt của bọn họ. Một thanh âm từ trong rừng rậm hiện lên. Thanh âm này Tiền Thương Nhất có chút quen thuộc. Chính là may mắn hai, đạo diễn Vương Thanh phân thanh âm. Lão sư, nếu như mở đầu liền cho đủ giác quan kích thích, mặt sau làm như thế nào đem hắn lấy được cao hơn? Nếu như vượt qua người xem có thể tiếp nhận trình độ, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Người rắn bạch luyện thân ảnh từ trong rừng rậm hiện lên. Lão sư, là chỉ Vương Thanh phân sao? Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Hắn trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận người rắn bạch luyện cùng Vương Thanh phân quan hệ. Người lấy điểm cũng phi thường mấu chốt, cho nên chúng ta nhất định phải tại mở đầu liền định ra nhạc dạo. Kể từ đó mới sẽ không dẫn đến chuyện xưa không có cách nào tại 100 phút bên trong nói rõ. Lại hoặc là đầu voi đuôi chuột, nhường người sờ vuốt không được đầu óc. Vương Thanh phân trước tiên khẳng định người rắn bạch luyện ý tưởng, nhắc lại ra mời ý kiến. Xem ra còn phải suy nghĩ thật kỹ một chút mới được. Người rắn bạch luyện đem ánh mắt từ trên thân Vương Thanh phân rời, đặt ở Tiền Thương Nhất trên thân. Hắn mặt mỉm cười nói với Tiền Thương Nhất, đã lâu không gặp, Trình Tinh Uyên, đã lâu không gặp, Tiền Thương Nhất đáp, hắn nhìn thoáng qua từ trong rừng rậm đi ra Vương Thanh phân. Hỏi, mới vừa rồi là đang làm cái gì? Quay phim, người rắn bạch luyện nói câu nói này thời điểm, chung quanh máy quay phim quỷ hồn theo rừng rậm chỗ âm u nơi hẻo lánh xuất hiện. Bất quá, máy quay phim quỷ hồn cùng lúc trước thoáng có chút khác nhau. Không riêng gì đầu của bọn hắn là máy quay phim, hơn nữa trên bờ vai còn khiêng một cỗ máy quay phim. Có chút máy quay phim quỷ hồn trên vai không có khiêng máy quay phim, nhưng là trên tay cầm lấy im tiếng ống nghe. Những người khác đâu? Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút, đổi cái vấn đề, tại quỷ trấn bên trong, người rắn bạch luyện nhìn từ trên xuống dưới Tiền Thương Nhất. Đúng rồi, lần này tìm ngươi lại đây. Còn có một việc muốn nói cho ngươi. Ta quyết định để ngươi biến thành may mắn hay nam chính, thay thế Hạ Kiện vị trí. Không có vấn đề sao? Tiền Thương Nhất trên mặt không có lộ ra thần sắc cao hứng. Hắn câu nói này cũng không phải là hỏi người rắn bạch luyện, mà là tại hỏi Vương Thanh phân. Bởi vậy, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Vương Thanh phân. Ta không biết, bất quá hắn nói không có vấn đề, ta cho rằng cũng không thành vấn đề. Vương Thanh phân lườm người rắn bạch luyện một chút. Vậy ta cũng không thành vấn đề. Tiền Thương Nhất lập tức tiếp theo Vương Thanh phân lời nói nói. Người rắn bạch luyện đối Tiền Thương Nhất trả lời rất hài lòng. Ta trước tiên đưa ngươi cùng cái khác diễn viên tụ họp. Sương trắng lần nữa hiện lên, đem Tiền Thương Nhất bao phủ trong đó. Làm sương trắng tán đi thời điểm, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình đi tới đã có thể xưng là quen thuộc quỷ trấn bên trong. Mà lại là tại may mắn quán kỷ niệm phụ cận. Phía trước là một bộ có được mấy cái gian phòng dài phòng. Giải phóng nóc nhà là sườn dốc đỉnh, màu đen mảnh ngói chồng lên nhau. Dưới nóc nhà phương, một cái cửa gỗ, một cái nửa mở cửa sổ, chính là một gian phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, may mắn hai diễn viên chính chờ đợi người rắn bạch luyện tiến một bước thông chi. Tiền Thương Nhất đi hướng phòng nghỉ. Hắn đứng tại cửa ra vào, phát hiện trên cửa có một khối màu nâu hình chữ nhật tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ trên dùng chính khải viết diễn viên tên. Viết có Trình Tinh Nguyên, tên gian phòng thuộc về Tiền Thương Nhất. Gian phòng của hắn hai bên là Bì Ảnh Hí phòng nghỉ cùng Ngô Đồng phòng nghỉ. Cái khác gian phòng bên trong thì là Tuyết Lạc, Phương Tử Thần chờ diễn viên phòng nghỉ. Tiền Thương Nhất tiến vào thuộc về mình phòng nghỉ, ngồi tại bên giường, yên lặng chờ đợi. Không lâu, một tên đoàn làm phim nhân viên công tác xuất hiện ở cửa ra vào. Không phải quỷ trấn quỷ hồn, cũng không phải chiếm cứ diễn viên thân thể đoàn làm phim nhân viên, mà là chân chính, may mắn hai, đoàn làm phim nhân viên. Người rắn bạch luyện để cho ta tới gọi các ngươi. Hắn muốn để các ngươi cũng tham dự kịch bản thảo luận. Tên này đoàn làm phim nhân viên dùng thanh âm run rẩy nói với Tiền Thương Nhất. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ. Tiền Thương Nhất từ trên ghế đứng lên. Ta đã biết, người rắn bạch luyện đối ngươi làm cái gì sao? Ngươi vì cái gì như vậy sợ hãi? Không, không có. Đoàn làm phim nhân viên một bên run vừa nói. Tiền Thương Nhất không có tiếp tục truy vấn. Đã đoàn làm phim nhân viên không có trả lời hắn, 89 phần 10 là không thể nói. Tiếp tục truy vấn chẳng những phải không đến đáp án, ngược lại sẽ hại đối phương. Một phút sau, giải phòng ở ngoài, Tiền Thương Nhất, Bị Ảnh Hí cùng Ngô Đồng yên lặng nhìn xem đoàn làm phim nhân viên. Ba người trên mặt tỉnh táo biểu lộ cùng đoàn làm phim nhân viên trên mặt thất kinh hình thành chênh lệch rõ ràng. Mời đi theo ta. Đoàn làm phim nhân viên đưa ba người hướng nơi xa đi đến. Vẫn tại dài trong phòng nghỉ ngơi, Bành Thiên yên lặng chờ đợi. Hắn lần nữa trở lại quỷ trấn bên trong. Bất quá hắn cũng không khẩn trương, bởi vì trong đầu của hắn thường xuyên hiện ra Thiên Giang Nguyệt Mạt. Hắn ngay tại suy nghĩ tương lai có thể sẽ phát sinh sự tình. Nếu như Đào Chân Như cho hắn tư liệu chứng minh Bành Cao đích thật là hắn cho rằng Bành Cao, như vậy hắn nên làm cái gì? Cái này phụ tử nhận nhau sao? Vấn đề này khốn nhiễu Bành Thiên. Thật sự là hắn có thể thông qua kể một ít hồi nhỏ sự tình để chứng minh thân phận của mình. Thế nhưng là hắn hiện tại đỉnh lấy Hạ Kiện Mạt, lại thêm bị một mực bị quỷ hồn giám thị. Nhận nhau đồng thời có thể là hai cha con song song chết. Đây không phải là hắn muốn xem gặp kết quả, cũng tuyệt đối không muốn để cho sự tình hướng phương diện này đi phát triển. Chân giường chỗ, một cái dây câu dán chặt lấy mặt đất dần dần tới gần Bành Thiên. Dây câu đi tới Bành Thiên lòng bàn chân về sau, dọc theo chân dần dần tăng lên, mà Bành Thiên không có chút nào phát giác, thẳng đến dây câu đi tới Bành Thiên chỗ ót. Tiếp theo, dây câu phía trước bắt đầu uốn lượn, phảng phất biến thành một cây châm. Một giây sau, dây câu cắm vào Bành Thiên cái ót bên trong. Rất nhỏ đau đớn nhường Bành Thiên nhịn không được nâng tay phải lên sờ sau gáy của mình. Bất quá trong đầu thanh âm lại ngăn lại hắn. Là ta, Từ Túc, Bành Thiên ngươi trực tiếp ở trong lòng mặc niệm liền có thể cùng ta đối thoại. Không nên mở miệng, ngàn vạn không thể để cho người rắn bạch luyện phát hiện. Nếu không tính mệnh của ngươi khó đảm bảo. Từ Túc thanh âm tại trong đầu của hắn hiện lên. Bành Thiên vừa định mở miệng, nghe được Từ Túc lời nói về sau, lập tức im miệng. Hắn ở trong lòng nói ra, ngươi nhường ta đi tìm người hữu duyên. Thế nhưng là ta căn bản không biết người hữu duyên là ai. Ngươi được nói cho ta một cái tên mới được. Nếu không ta không có cách nào đi tìm. Người hữu duyên không phải một người nào đó, mà là có thể trợ giúp chúng ta người. Từ Túc trả lời, ngươi có thể nói rõ sở sao? Bành Thiên tay trái chống đỡ hai má của mình, làm bộ tại nghỉ ngơi. Ngươi tin tưởng thiên đạo sao? Từ Túc không có trả lời Bành Thiên vấn đề, ngược lại hỏi Bành Thiên một vấn đề. Ông trời đền bù cho người cần cù thiên đạo sao? Bành Thiên không biết trả lời như thế nào. Hắn nghĩ một lát, ta đối thiên đạo hiểu là một loại quy luật. Ta đối với phương diện này không có quá nhiều hiểu rõ. Tư Túc không có trả lời ngay. Hắn qua 10 giây mới nói với Bành Thiên. Cái gọi là thiên đạo, tức vạn sự vạn vật quy luật, tức tuần hoàn quy luật. Mặt trời lên mặt trời lặn, hoa nở hoa tàn, là tuần hoàn. Người có vui buồn ly hợp, trăng có mờ tỏ đầy vơi, là tuần hoàn. Rơi trên mặt đất mưa sẽ biến thành nói. Mất đi thu diệp nhánh cây sẽ mọc ra mầm non. Người người đều nói có bắt đầu tất có cuối cùng. Truy cứu căn bản, duy từ đầu đến cuối như một nguyên nhân. Quỷ trấn bất quá là oán quỷ tạm dừng chỗ. Lúc này lại biến thành ở lâu chỗ ở. Tất cả những thứ này cũng là bởi vì người rắn bạch luyện nghịch thiên mà đi dẫn dắt lên. Hắn đã bắt đầu đánh vỡ giữa thiên địa tuần hoàn. Hắn ngay tại chống cự thiên đạo. Chống cự thiên đạo người. Chắc chắn sẽ bị thiên đạo chỗ vứt bỏ. Thiên đạo bên trong người sẽ tại tuần hoàn lực lượng hạ tới va chạm. Ngăn cản phá hư theo xấu hành động. Ta chỉ người hữu duyên, vừa sở hữu tại thiên đạo lực đẩy hạ ngăn cản người rắn bạch luyện người. Ngươi cần tìm kiếm đến, trợ giúp của bọn hắn, giữ liên lạc, không nên bị người rắn bạch luyện phát hiện giữa các ngươi quan hệ. Đặc biệt là phát hiện thân phận chân thật của ngươi. Từ Túc chỉ ra, người hữu duyên, bản chất. Bành Thiên nhắm mắt lắng nghe, trong đầu hắn hồi tưởng đến Từ Túc lời nói, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hắn trả lời, ta tìm tới bọn họ về sau làm như thế nào cùng bọn hắn nói. Chẳng lẽ từ từ nhắm hai mắt cầu nguyện, ta cần cụ thể cách làm, mà không phải những lỗ hổng này đạo lý. Thời cơ phù hợp, ta sẽ liên lạc lại ngươi, ghi nhớ lời ta nói là được. Từ Túc không có tiếp tục giải thích, đâm vào Bành Thiên cái ót dây câu chậm rãi rút ra. Tiếp theo đến nay lúc lộ tuyến đường cũ trở về. Một lần nữa thối lui đến góc tối bên trong. Quy, Bành Thiên còn muốn nói tiếp. Bất quá vô luận hắn như thế nào tại trong lòng hô. Từ Túc cũng không có trả lời. Thiên đạo, tuần hoàn, căn bản không hiểu rõ. Dù cho Từ Túc chỉ là đang lợi dụng ta, cũng hẳn là nói cho ta làm thế nào mới đúng. Nhường ta đi tìm người hữu duyên. Ta lấy cái gì đi tìm? Chẳng lẽ tùy tiện tìm người? Chạy tới hỏi hắn. Ngươi là người hữu duyên sao? Bành Thiên thở dài, vốn là ngụy trang thành nghỉ ngơi bộ dáng. Hiện tại hắn thật muốn trực tiếp gục xuống bàn, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Xa xa khu phố, xung quanh đã bị máy quay phim quỷ hồn thiết lập cấm nhập vòng. Quỷ trấn quỷ hồn tạm thời không cho phép theo điều này bị trưởng trấn trưng dụng khu phố đi ngang. Qua, thậm chí liền vây xem cũng không được cho phép. Này trận địa sẵn sàng khí thế nhường một chút người nhịn không được khẩn trương lên. Tiền Thương Nhất, Bị Ảnh Hí cùng Ngô Đồng ba người đang đứng tại cấm nhập trong vòng. Bọn họ không có khả năng bị cấm chỉ đi vào. Bởi vì bọn họ là bộ phận này phần diễn mấu chốt nhân vật. Người rắn bạch luyện, Vương Thanh Phân cũng đã đến chỗ này. Vương Thanh Phân đang ngồi ở một trương đàn mộc bàn tròn bên cạnh. Trong tay nàng cầm một phần kịch bản. Trừ trên tay nàng một bản ở ngoài. Trên cái bàn tròn còn bỏ có mấy quyển. Các ngươi trước tới đi. Vương Thanh Phân hướng ba người vẫy gọi. Giọng nói cùng bình thường cũng không có khác biệt. Đợi đến ba người ngồi xuống về sau. Vương Thanh Phân mới đưa nhường ba người nhìn lên kịch bản tới. Tiền Thương Nhất lật ra trống không trang bìa. Nhìn xem trang thứ hai nội dung. Phía trên viết nội dung là may mắn hai bản mới kịch bản. Nói đúng ra là bộ phận kịch bản. Bộ phận này kịch bản là thoát đi quỷ trấn một đoạn kịch bản. Căn cứ người rắn yêu cầu, kết cục sống sót ba người chính là Tiền Thương Nhất ba người. Vài trang nội dung rất nhanh quét xong, chính như phía trước rời đi quỷ trấn thời điểm đồng dạng. Lần này rời đi quỷ trấn cũng là một trận truy đuổi phim. Hơn nữa đuổi giết bọn hắn quỷ hồn cũng chính là Mân Khôi thủy tộc quán hầu Văn Diệu. Chỉ cần đụng vào tứ chi tiếp xúc liền có thể đem người sống biến thành người chết đáng sợ quỷ hồn. Cho dù là thông qua vật phẩm gian tiếp xúc, cũng có thể nhường tiếp xúc bộ vị mất đi hoạt tính. Tiền Thương Nhất không chỉ có nuốt ngụm nước bọt, rời đi quỷ trấn phía trước cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Hầu Văn Diệu phương thức công kích tầng tầng lớp lớp, lại thêm chạm vào chết ngay lập tức uy lực. dù cho chỉ là lại xuất hiện trước mặt tiền thương nhất, đều có thể nhường tiền thương nhất cảm nhận được áp lực nặng nề. Cái này, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất nhìn xem Vương Thanh Phân, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng là cân nhắc người rắn Bạch Luyện ở bên cạnh, hắn lại không có ý định nói đến như vậy minh bạch. Nói thẳng, người rắn Bạch Luyện nhìn ra tiền thương nhất ý đồ, Hầu Văn Diệu sẽ giết chết chúng ta đi. Tiền thương nhất lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, hắn giết không chết các ngươi. Yên tâm, người rắn Bạch Luyện giọng nói bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa về sau lại mở miệng giải thích nói. Đợi chút nữa đang quay nhiếp trong quá trình, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Nhường Hầu Văn Diệu độc đối các ngươi không có tác dụng. Trải qua người rắn Bạch Luyện vừa nói như thế, tiền thương nhất mới hơi yên tâm một điểm. Hắn cũng có từ chối diễn ý tưởng. Chỉ bất quá bây giờ cự tuyệt người rắn Bạch Luyện diễn xuất cùng cự tuyệt Ngục Điện ảnh diễn viên, không có bản chất khác biệt, cũng là một con đường chết. Thì ra là thế, Bị Ảnh Hí nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa rồi hồi tưởng lại đối mặt Hầu Văn Diệu cảnh tượng, lập tức liền khẩn trương lên. Loại này khẩn trương cũng không phải là hoàn toàn sợ, mà là đối nguy hiểm lo lắng. Lần này quay chụp cũng không phải là như phía trước thoát đi quỷ trấn đồng dạng chỉ có một lần. Nếu có địa phương không có diễn tốt, hoặc là kịch bản lần nữa bị sửa đổi, cần bù chụp ống kính, căn bản không biết sẽ có mấy lần. Một khi sai lầm một lần, liền sẽ mệnh tăng hoàng tuyền, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Cho dù là thực lực mạnh mẽ Địa Ngục Điện ảnh diễn viên, cũng có thất bại thời điểm. Nhường Hầu Văn Diệu làm cuối cùng nhân vật phản diện ta không có ý kiến. Bất quá, cần để cho hắn trước tiên làm bộ thành người tốt lại lộ ra quỷ trấn chân chính diện mục sao? Ý của ta là hắn có thể hay không biểu diễn kiểu người như vậy? Nếu như tương đối ngốc trệ, có khả năng sẽ bị người xem một chút nhận ra. Dù sao hắn thoạt nhìn, Ngô Đồng theo một cái góc độ khác đến giảm bớt gặp uy hiếp xác suất. Khu phố góc rẽ, một tên người mặc áo sơ mi trắng thanh niên chính chậm rãi đi tới. Hắn văn nhã khuôn mặt trên treo mỉm cười thản nhiên. Hắn chính là Hầu Văn Diệu. Tiền thương nhất tại Hầu Văn Diệu xuất hiện trong nháy mắt liền nhìn chằm chằm Hầu Văn Diệu. Bị Ảnh Hí cùng Ngô Đồng phát hiện về sau cũng làm chuyện giống vậy. Lúc trước Hầu Văn Diệu mang cho bọn hắn khủng bố xuất hiện lần nữa. Đặc biệt là Hầu Văn Diệu trên người nhàn nhạt thi xú vị, làm cho không người nào có thể không liên tưởng đến tử vong. Các ngươi tốt, lần thứ nhất lúc gặp mặt không có cơ hội chào hỏi. Ta gọi Hầu Văn Diệu. Hầu Văn Diệu hướng ba người nhô ra tay phải của mình. Tiền thương nhất ngẩng đầu nhìn Hầu Văn Diệu. Thi xú vị chậm rãi bay vào hơi thở của hắn. Ba người không dám đưa tay. Bọn họ đều muốn mệnh. Bọn họ không dám cùng ngươi nắm tay. Ngươi ngồi xuống đi. Người rắn Bạch Luyện nói với Hầu Văn Diệu. Hầu Văn Diệu lựa chọn là ngồi tại tiền thương nhất cùng Bị Ảnh Hí trung gian. Hai người nhìn thấy Hầu Văn Diệu đi tới, ngay lập tức đem cái ghế cấp rời, nhường ra một khối lớn vị trí. Đồng thời bọn họ hai mắt chăm chú nhìn Hầu Văn Diệu động tác, sợ đối phương đột nhiên đến cái sờ vai các loại giả nhiệt tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.